Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3305, chương 3305, thiên hà. Bàn tay tiên quốc, hầu như muốn mẫn diệt thiên địa, mà Tu Di Sơn càng là gào thét tuôn ra. Kinh khủng kia lực lượng rung động phảng phất thao thiên ba lan một dạng. Phi thẳng đến cái kia Long Hạo Thiên liền bạo đập đi. Hướng Diệp Lăng giết tới Long Hạo Thiên. Khi cảm giác được Tu Di Sơn chung cái kia làm người ta rợn cả tóc gáy lực hủy diệt thời điểm. Hắn khuôn mặt sắc thình lình biến. Tu Di Sơn, tọa sơn khách nghịch thiên chí bảo. Ở nơi này Long Hạo Thiên nhãn chung. Tưởng chừng như là không cách nào tưởng tượng. Làm Long Hạo Thiên một thương động giết đến Tu Di Sơn trong nháy mắt đó. Nguyên bản phun trào ra mạnh lực lượng trường thương, lại bị Tu Di Sơn một cái trùng kích, trực tiếp mẫn diệt, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Tu Di Sơn ngạnh sinh sinh đem trường thương cho oanh thốn liệt tan vỡ đứng lên. Từng đoạn toàn bộ đều cho nổ thành cho bụi, tiêu thất ở bên trong trời đất. Cái này không thể. Lại là một câu không thể. Long Hạo Thiên chính mình cũng không biết tự nhiều thiếu câu. Phản chính từ hắn bước vào cửu trọng thiên tôn chi về sau, chưa từng gặp qua khủng bố như vậy trấn áp. Đồng, đột nhiên, một không pháp ngôn ngữ khủng bố lực theo Tu Di Sơn chi lên, hung hăng oanh đến Long Hạo Thiên thân thể lên. Cái kia không pháp địch nổi lực lượng vén lấy thân thể của hắn, trực tiếp liền cấp hiên phi đi ra ngoài. Ầm một tiếng, Long Hạo Thiên đập ra trăm dặm bên ngoài, lồng ngực trên là máu thịt be bét, hoa hoa thổ huyết, xương của hắn tối thiểu bị cái này Tu Di Sơn cho đập gãy phân nửa. Rốt cuộc là cửu trọng hậu kỳ đầu sỏ a, Tu Di Sơn dĩ nhiên không có đập chết. Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, lạnh giọng lẩm bẩm nói: Tu Di Sơn, kinh khủng kia hung uy dù cho Diệp Lăng đều kiêng kỵ ba phần. Có thể nói chỉ cần Tu Di Sơn tuôn ra, kết quả Diệp Lăng chưa bao giờ thất vọng qua. Nhưng là, cái này Long Hạo Thiên lại chỉ bị tổn thương mà thôi. Dù cho thương tương đối trọng, Diệp Lăng vẫn là có chút không vừa ý. Bởi vì hắn còn có thể chiến, không có bị phế, không, Long trưởng lão. Người cứu mạng a, linh tổ ở gì chỗ a, mau ra tay trấn áp. Đột nhiên, từng tiếng thảm liệt vô cùng thanh âm là liên tiếp, vang vọng ở bên trong trời đất, bởi vì bàn tay tiên quốc cái kia rộng lớn trưởng ấn vỗ xuống đến đoàn người bên trong. Trốn, không chỗ có thể trốn, mịt mờ trưởng ấn che khuất bầu trời một dạng, căn bản không pháp thoát đi. Huống hồ tốc độ lại quá nhanh, dường như tật lôi đột nhiên như gió. Cho nên, khi này trưởng ấn vỗ xuống mà xuống một khắc kia, huyệt thiên cung chín thành cường giả, toàn bộ bị lồng cháo ở trong đó, hung hăng cùng trưởng ấn chạm vào nhau. Ung ung, thiên địa, tựa hồ cũng bị một tát này cho vỗ chấn động. Cái kia từng cái thấp thỏm lo âu huyền thiên cung đệ tử, trong nháy mắt tuôn ra bao quanh huyết vụ. Một tát này phía dưới, không chỉ là huyền thiên cung đệ tử đều là tan vỡ, trọng yếu hơn chính là toàn bộ thành trì hầu như đều sụp đổ. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, bất kể là bất kỳ một cái nào thành trì đều không thể có thể đỡ nổi cửu trọng thiên tôn nhóm oanh tạc. Thành trì tan vỡ cũng rất bình thường, không ngừng có thân ảnh hướng hư không bên trong bạo nổ đi. Toàn bộ đều là những thành trì kia trung nhiêu may mắn chạy trốn tên. Từng cái lòng có dư kinh sợ, vẻ mặt hoảng sợ, ta muốn giết ngươi, rầm rầm rầm. Long Hạo Thiên hoàn toàn phát cuồng, trong mắt màu đỏ tươi, trực tiếp đánh mất lý trí. Đối với hắn mà nói, trơ mắt nhìn Diệp Lăng như này tùy tiện sát nhân, hắn làm sao có thể nhẫn. Linh tổ tới. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng kinh hỉ thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. linh tổ, bốn phía, cái kia còn sống những tên, tức thì tràn đầy kinh hỉ kích động màu sắc. Đây chính là hiện nay tọa trấn ở Huyền Thiên Cung trong duy nhất Thánh Tôn A. Hắn đến, Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này cái cỏ. Hẹn gặp lại, cảm nhận được hư không bên trong một khủng bố khí tức kinh người đang nhanh chóng lướt đến, Diệp Lăng mặt tươi cười hướng Long Hạo Thiên lời nói, mà sau thả người phóng lên cao. Không có hình bóng, Long Hạo Thiên há hốc mồm, bốn phía những tên kia đồng dạng há hốc mồm. Đại đa số người đều lấy vì Diệp Lăng hội liều lĩnh đưa hắn nhóm những thứ này người cho làm thịt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này vương bát đản xoay người trốn. Diệp Lăng ở gì chỗ? Ùng ùng, một đạo thân ảnh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi giảm xuống lâm. Người xuyên một thân hắc bào, tuy nhiên lại nhỏ gầy như một con tựa như con khỉ. Nhìn qua rất là không phối hợp. Nhưng mà như vậy này không cân đối một cái nam tử lại tản ra lệnh đất trời bốn phía khí tức đè nén. Đây cũng là bây giờ Huyền Thiên Cung bên trong duy nhất nhất tôn thánh tôn linh tổ. Linh tổ, Diệp Lăng trốn, Long Hạo Thiên liền vội vàng đi tới. Vẻ mặt bi thống vô cùng hướng linh tổ ôm quyền nói đạo. Bốn phía, thành trì đổ nát, thi thủ giống như núi. Cả thành đều là gai mũi mùi máu tanh cùng nồng nặc tĩnh mịch. Tràn ngập thê lương màu sắc. Nếu như không trốn, bản tọa một trưởng đưa hắn đánh thành nhục thân tương. Linh tổ hít sâu một hơi, lạnh rên một tiếng. Hạo Thiên, truyền cho ta pháp chỉ. Phàm là ta Huyền Thiên Cung đệ tử. Toàn bộ hồi cung, phòng ngừa tại ngoại bị người trả thù. Hiện nay cung chủ đám người ở bên ngoài hầu như tiếp cận quyết chiến. Phía sau tuyệt đối không thể bốc cháy. Trong vòng 3 ngày, người nào nếu không hồi cung người, vô luận chuyện gì, hết thảy trục xuất sơn môn. Nói xong, linh tổ phất phất ống tay áo, xoay người ly khai. Long Hạo Thiên nhìn linh tổ rời đi, vẫn không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Cái này linh tổ chính là một người bảo thủ. Toàn bộ cung chung, chỉ có hắn một cái thánh tôn. Nhưng là cái này vị linh tổ đây. Hết lần này tới lần khác còn đang bế quan. Như không bế quan nói. Một cái truyền âm hắn không phải có thể chạy tới đem Diệp Lăng cho tiêu diệt. Quét tước thành trì, Long Hạo Thiên lắc đầu. Cũng là không thể làm gì hướng một cái cả người máu rầm rề tên nói đạo. Huyền Thiên Thành bị đánh bất ngờ. Tin tức này giống như là cánh dài một dạng bay ra ngoài. Thiên Hà, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong đặc biệt nhất một chỗ. Mịt mờ tinh không bên trong. Có một đạo chân chính trường Hà. Xỏ xuyên qua ở tinh không bên trong. Tùy ý chảy xuôi. Nhưng là, trong này chảy xuôi thủy. Cũng là khủng bố tuyệt luân chết chìm. Dù cho thiên thần ngã vào trong đó, cả người huyết nhục mang đầu khớp xương cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn. Bỏ mạng trong đó, nơi đây, chính là hai thế lực lớn hôm nay quyết chiến lực. Thiên Hà Lưỡng Đoan, không thể nhìn thấy phần cuối chướng bồng dựng. Ở Thiên Hà Lưỡng Đoan những thứ này đầu sỏ, tối thiểu cộng lại cũng có hơn mấy chục vạn. Thiên tôn vô số kể. Thánh tôn cũng là không phải số ít. Thiên Hà Đông, rậm rạp chằng chịt chướng bồng trung ương. Một cái giống như cung điện một dạng trụ sở tạm thời đứng sừng sững. Nơi này là toàn bộ chiến khu lâm thời bộ chỉ huy. Các phe thánh tôn cùng với kinh khủng cửu trọng thiên tôn toàn bộ đều ở trong đó. Phàm là có thể tới chỗ này, văng ra đều là uy chấn mênh mông tinh không chủ nhân. Đại Hạ Đế Vương, Bụi Bạch trưởng lão, cái này ba đại thánh tôn ngồi ở cái ghế lên. Chân thành mà nói, đột nhiên, nhất tôn thiên thần điên cuồng bay vào đến chướng bồng bên trong. Trưởng lão, đế quân, mới vừa nhận được tin tức. Diệp Lăng xuất hiện, thiên thần tràn đầy ngưng trọng nói đạo. Ba người sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn nhau. Gì chỗ? Đại hạ đế vương thình lình đứng dậy, trầm giọng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.